Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 198, Thạch Tộc. Đương thời đế tộc, thiên thần Pháp Ấn, Ninh Xuyên áo trắng phấp phới, tóc bạc bồng bềnh, tay nắm một phương cổ xưa đại ấn. Chín đại thiên thần hư ảnh phù hiện ở sau người, vờn quanh mà đứng, từng cái khí tức ngập trời. Liên thủ chống cự ba đạo đồ tiên dị tượng chi ăn mòn. Đại đạo nổ vang, đồ tiên thuật phương pháp thực tế quá mức đáng sợ. Kia là mấy cái kỷ nguyên trước một tôn vô thượng cự đầu sáng tạo ra đồ lục tiên đạo lĩnh vực thần. Thánh sát phạt đại thuật, dù cho mạnh như lục quan vương Ninh Xuyên, cũng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn thân khí huyết dâng trào. Toàn thân mỗi một cái tế bào đều hóa thành một cái óng ánh thần lô. Ầm ầm nổ vang, chín đại thiên thần hư ảnh mới đem đồ tiên thuật dập tắt. Thạch Thanh Phong đã đánh tới, một tay toan nghê quyền, một tay bệ ngạn pháp, hai quyền đồng thời, hoàng kim thần huy cùng màu bạc thần thánh xen lẫn, giao thế lấy đánh phía chiêu thức đã yếu Ninh Xuyên, ngu xuẩn. Thật cho là tìm được ta sơ hở hay sao? Áo áng xuất trần vĩ ngạn nam tử cười lạnh. Cổ tay phải một chuỗi óng ánh vòng tay phát sáng. Có đỏ tươi mỏ chim. Có vảy màu tím. Có màu vàng răng thú. Có màu cam lông vũ. Có xanh thảm. Vòng tay óng ánh sáng long lanh. Tản ra nồng đậm thần thánh bảo quang. Lục quan vương khi xuất hiện trên đời, mỗi một thế đều sẽ đánh giết một tên cường đại nhất đời thứ nhất. Lấy hắn nguyên thủy chân cốt, luyện thành lục đạo chí tôn xuyến. Lục đạo chí tôn xuyến nở rộ ánh sáng thần thánh, bảo vệ lấy Ninh Xuyên. Cút, Ninh Xuyên lòng bàn tay sinh ra màu máu phù văn, thôi động một cái yêu dị vô cùng màu máu thần liên. Như là xuất động màu máu giao long tốc độ ánh sáng xuyên tới. Đông, tiếng sắt thép va chạm vang vọng, âm trầm dị thường màu máu thần liên đánh vào Thạch Thanh Phong chỗ ngực, tạo nên đạo đạo hoàng kim gợn sóng, không thu hoạch được gì. Đả thần thạch bảo thuật, Thạch Thanh Phong, Thạch Trung Hầu bốn người đều từng chọn lựa một môn thập hung bảo thuật tu hành. Mau nhìn, là lục quan vương Ninh Xuyên, là ai tại cùng hắn giao chiến? Bốn tên có thể xưng chí cường đời thứ nhất, tại liên thủ công phạt lục quan vương, đánh cho tương xứng, còn tựa hồ đều là đồng tộc người. Ti, một tộc kia cường thịnh như vậy, đương thời đồng thời có bốn tên thiên kiêu sinh ra, một phương này tiểu thế giới cường đại bảo thuật chấn động, dẫn tới số lớn tu sĩ vây công, dù sao, sát vách chính là xào giới. Vừa vặn có rất nhiều người sống sót theo thiên giác nghĩ xào huyệt chạy ra. Tại bên ngoài quan chiến tu sĩ rất nhanh liền có hơn 10.000 người nhiều. Nhưng mọi người rất nhanh liền sẽ phát hiện, sự tình cũng không như tưởng tượng đơn giản như vậy. Thanh Phong ca, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Lúc này, cuồn cuộn thét dài truyền đến, một tên người khoác trường sinh chiến y anh tuấn nam tử đạp không mà tới. Toàn thân phát sáng, vác lên một thanh màu bạc chiến mâu đâm về lục quan vương. Là ta thạch tộc tu sĩ, chiến, phương xa, một tên anh tư bộc phát trùng đồng giả chắp tay mà đến. Tóc đen tung bay, không chút do dự xông vào chiến trường. Đó là một loại vô địch tự tin, tiên cốt chí tôn Tần Hạo. Trùng đồng giả thạch nghị. Đồng dạng mới vừa từ kinh thế sát trận bên trong chạy ra hai vị thạch tộc huyết mạch. Một trước một sau gia nhập chiến trường. Liên thủ trên trận bốn tên trong tộc đời thứ nhất giáp công lục quan vương. Ông trời, ơ, y, sáu đô vô địch thiếu niên chí tôn. Đương thời đế tộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Đây rốt cuộc là ta 3.000 châu phương kia đế tộc thiên. Chi kiêu tử. Lục quan vương chỉ sợ muốn nguy hiểm, mọi người lại lần nữa lâm vào hỗn loạn, dù sao cảnh này thực tế quá mức rung động, nếu như nói đối mặt Thạch Thanh Phong bốn người giáp công. Lục Quan Vương còn có thể làm được thong dong ứng đối, thậm chí ngắn ngủi áp chế. Cái kia làm Tần Hạo cùng Thạch Nghị gia nhập chiến cuộc lúc trên trận yếu ớt, cân bằng triệt để sập bàn, bị 6 tên thiếu niên chí tôn đồng thời vây công, Lục Quan Vương có thể nói vướng trái vướng phải. Có thể Lục Quan Vương đến cùng là Lục Quan Vương, hắn 6 lần chinh chiến tiên cổ, 6 lần đoạt giải quán quân, phấn lục thế chi thần uy, chỉ vì tại cuối cùng một thế cực điểm thăng hoa, sáng chói nở rộ, giết, chỉ gặp Ninh Xuyên toàn thân phát sáng, giống như hổ điên, sau lưng hiển hiện một tôn chí cường sinh linh thân ảnh mơ hồ, ẩn ẩn cùng hắn tương hợp, gia trì vô tận bí lực, cực điểm khôi phục phía dưới. Cho dù là 6 tên thiếu niên chí tôn liên thủ công phạt, Ninh Xuyên cũng có thể giết đến ngôi sao lớn phá không. Thiên địa mở lại, mấy lần đột phá vây quanh, nghiệt xúc, chớ có quát tháo. Tần Hạo toàn thân bao phủ tại màu bạc thần diễm bên trong, sáng loáng trường sinh chiến y như như lôi đình nổ vang, đem hắn pháp lực tăng lên đến thần hỏa cảnh đại viên mãn. Hắn giơ tay một ngón tay, triệu hồi ra Bất Lão Sơn một mạch chiêu bài thần thông ngũ hành hoàn. Lòng bàn tay huyền ảo phù văn phun trào, bất quá lớn chừng bàn tay ngũ hành thần hoàn cấp tốc đón gió căng phồng lên đến mấy chục mét. Thần năng khủng bố, từ trên trời giáng xuống, cực tốc bộ hướng Ninh Xuyên. Cho ta mở a. Bị ngũ hành thần hoàn bắt, Ninh Xuyên ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng giống như sấm, nhiếp nhân tâm phách, hai tay điên cuồng phát sáng, bộc phát ra vô tận bí lực, nháy mắt đem căng nứt. Loại kia tuyệt thế bạo liệt phong thái, để vô số hinh linh vì đó biến sắc. Tốt một cái 6 lần xuất thế, 6 lần đoạt giải quán quân Lục Quan Vương. Hung uy đến thế, cửu ngũ chí tôn thiên công, dù cho thân hãm trùng vây, Ninh Xuyên vẫn như cũ thần võ vô cùng, chủ động khởi xướng tiến công. Hắn chiến ý hừng hực giống to, tế ra một môn chí cường cổ thiên công, cửu ngũ chí tôn thiên công mới ra. Mọi người phảng phất nhìn thấy một tôn vô thượng thần vương tại quét ngang bát hoang lục hợp, đăng đỉnh cửu ngũ chí tôn vương bá chi tượng, có thể xưng rung động thiên địa vạn vật, đều nằm phục tại vô thượng thần vương dưới chân. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần kiếm, Tần Hạo một kích không thành, trở tay một nắm, thiên ngoại có 5 đạo lộng lẫy thần hồng hạ xuống, diễn hóa thành 5 chuôi cắt đứt đại vũ trụ tuyệt thế tiên kiếm vượt ngang đánh xuống, chặt đứt thế gian hết thảy phiền não tia. Có chấp trưởng ngũ hành đạo căn hỗn độn cổ khí ngũ hành sơn tại, Tần Hạo tại ngũ hành một đạo bên trên tạo nghệ có thể nói một ngày ngàn dặm, đạt đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới. Ngươi đáng chém, trùng đồng giả Thạch Nghị gào to, 4 đồng hiển hiện, chỗ sâu trong con ngươi hình như có vô số cổ xưa ngôi sao lớn phá diệt, rất có mở lại vũ trụ, lại luyện huyền hoàng chi ý. Tại vô song trùng đồng gia trì phía dưới, Thạch Nghị thon dài bàn tay lớn bỗng nhiên nhô ra, như treo sừng linh dương không có dấu vết mà tìm kiếm, lại nguy hiểm đến cực hạn. Đả thần thạch bảo thuật, phá diệt. Thạch Thanh Phong tiện tay chảo một cái, sắp một viên vực ngoại ngôi sao liên lụy mà xuống, đi qua kịch liệt ma sát về sau, hóa thành một viên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực thiên thạch oanh kích mà xuống, làm thái cổ thập hung bên trong kiên cố cực cảnh hóa thân. Đả thần thạch tuyệt không chỉ là am hiểu phòng ngự, dẫn dắt vực ngoại mưa ngôi sao điên cuồng bao phủ địch nhân, mới là hắn quần công sát chiêu. Chân Long bảo thuật, Thạch Trung Hầu ba người liếc nhau, ăn ý liên thủ phát động cùng một loại thập hung bảo thuật. Hóa thân 3 đầu chân long đánh ngang hư không, bay lượn tối tăm bầu trời. 6 tên thiếu niên chí tôn, theo 6 cái phương hướng tàn nhẫn vô cùng công hướng Lục Quan Vương. Kinh thiên thế công nháy mắt đem cửu ngũ chí tôn thiên công đánh tan. để Ninh Xuyên không ngừng ho ra máu, liên tục rút lui. Có chạy tới tiên cổ di tộc cường giả đang kinh ngạc thốt lên: Lục Quan Vương nguy rồi. Ha ha ha, tới đi, đều tới đi. Thiên Đồ trấn áp, không muốn Ninh Xuyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười đến cực kỳ điên cuồng. Hắn vẫy bàn tay lớn một cái, chư thiên tinh thần đều chuyển vào hắn trong tay, ngưng tụ thành một chương chư thiên tinh thần đồ. Đồ bên trong có khắc hàng tỷ núi sông hư ảnh hiển hiện. Ninh Xuyên tay cầm cổ xưa tinh đồ, ầm ầm trấn áp mà xuống. Lục Quan Vương siêu phàm nhập thánh, sinh ra lúc gánh vác thiên đồ, chán sinh long văn, chiến đến nguy lúc, hắn rốt cục bắt đầu vận dụng loại thứ nhất cấm kỵ lực lượng thiên đồ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN